Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, phần 21, bằng không nàng lúc ấy cũng sẽ không mắt mù đến coi trọng Đường Hàm Ngọc cái kia cặn bã. Còn não tàn đến vì hắn sinh hài tử Tòng Quân đi lúc sau. Không nhiều ít năm hắn ra ra liền ngã bệnh, bệnh tình chuyển biến xấu. Cộng thêm thượng công ty sinh ý ngày càng sa sút, cuối cùng trực tiếp phá sản, tài sản đều bị hai cái nhi tử chia cắt sạch sẽ, để cho ta không nghĩ tới chính là. Bọn họ hai anh em cư nhiên thật sự như vậy nhẫn tâm. Đem chính mình lão phụ thân ném đến một chỗ vùng hoang vu dã ngoại nhà tranh đi. Làm hắn tự sinh tự diệt. Lâm Phần, hừ, bọn họ hai nhà tử là cái dạng gì người, còn có ai không biết. Lâm Giang Nhu ăn một ngụm cơm, Thiên Lam kia hài tử vừa mới xuất ngũ trở về, trong tay tiền tất cả đều lấy tới cấp hắn ra ra làm tang sự. Lúc sau lại lấy tới dưỡng những cái đó tiểu gia hỏa. Cũng không biết, Lâm Phần nghĩ đến đứng ở hắn bên người một người khác. Khí sắc hảo, mấu chốt là trên người quần áo đều không phải hàng rẻ tiền. Mẹ ngươi cũng đừng lo lắng, tên kia hiện tại hảo đâu. Hắn còn dẫn người tới còn mời ta nói qua mấy ngày muốn ta đi hắn hiện tại trụ địa phương công tác. 3 ngày, còn nói trực tiếp cho ta 1 vạn. Ta đã đáp ứng rồi, Lâm Giang Nhu hơi hơi sửng sốt. Người đứa nhỏ này, giúp cái tiểu vội mà thôi. Nơi nào có thể muốn nhân ra nhiều như vậy tiền. Lâm Phần hơi hơi một đốn. Hiện tại mỗi 1 phân tiền hắn đều cần thiết phải nắm chặt. Không phải hắn cấp, là hắn. Bằng hữu cấp, đó là hắn bằng hữu gia. Hai người quan hệ giống như còn không tồi, mẹ ngươi đừng lo lắng. Hắn cái kia bằng hữu chính là khoảng thời gian trước đem nhất phía tây chỗ đó mua tới. Là cái thổ hào, nhưng có tiền, 1 vạn đối bọn họ tới nói liền cùng một khối dường như, Lâm Giang Nhu thoáng an tâm. Vậy là tốt rồi, Thiên Lam hiện tại có thể có một cái đặt chân địa phương cũng hảo. Lâm Phần hơi hơi mỉm cười, muốn ta nói tốt người vẫn là có hảo báo, Đường Thiên Lam cùng hắn đại bá nhị bá bọn họ không giống nhau. Không phải vong ân phụ nghĩa, lúc trước ta cấp ra ra một ít đồ vật, hắn đều có thể nhớ kỹ, hiện tại tới tìm ta, cho nên nói a, mẹ ngươi kỳ thật không có làm cái gì chuyện xấu, về sau khẳng định sẽ khá lên, Lâm Giang Nhu lộ ra một mặt thư thái tươi cười. Nàng thân thể của mình chính mình còn có thể không biết. Hơn nữa kia cũng không đơn thuần là Đường Thiên Lam ra ra. Cũng là Lâm Phần ra ra. Nàng phía trước làm Lâm Phần tặng đồ qua đi đều chỉ là vì báo đáp lão gia tử ở nàng tuổi trẻ thời. Điểm cấp một số tiền. Nếu không có kia số tiền, nàng cũng không có khả năng ở đại bệnh viện làm phẫu thuật. Hiện tại cũng không có khả năng tồn tại, nhưng nàng có đôi khi đều suy nghĩ. Chính mình nếu là sớm mà đã chết, kia số tiền hiện tại liền có thể trở thành Lâm Phần an gia tiền vốn, nhưng là lại nghĩ đến Lâm Phần. Đối Đường gia oán hận, chính mình nếu là thật sự đã chết, hắn không chừng đã sớm thao dao nhỏ đi thọc chết hắn huyết thống quan hệ thượng phụ thân rồi. Nơi nào còn có thể tại nơi này? Bất quá như bây giờ gian khổ sinh hoạt, Lâm Giang Nhu lau lau khóe mắt, hảo hảo, nói này đó làm gì? Nhanh lên ăn cái gì đi, đến lúc đó bắt được tiền liền trước đem thiếu tiền trả hết đi. Vô nợ một thân nhẹ, nhật tử cũng có thể thông thuận một ít, Lâm Phần cũng không có ý kiến. Chính hắn cũng là như vậy tưởng, ta biết đến, mẹ ngoài miệng tuy rằng nói như vậy. Nhưng là nơi nào có thể thật sự tất cả đều cầm đi còn tiền. Lần trước mua dược mấy ngày nay liền phải ăn xong rồi. Bắt được tiền trước tiên vẫn là muốn đem dược mua trở về. Dư lại tiền còn muốn lưu ra hàng ngày tiêu dùng. Lúc sau mới là còn tiền, mua thuốc nói ít nhất cũng yêu cầu 3.000. Hàng ngày tiêu dùng ít nhất muốn lưu lại 1.000. Còn có tiền thuê nhà thiếu 2 tháng. Này tiền thuê nhà khẳng định là muốn giao, chủ nhà nói cuối tháng lại không giao nói liền trực tiếp cút đi, cho nên. Tiền thuê nhà lưu lại 1.000 là cần thiết, cuối cùng có thể sử dụng tới trả tiền chỉ có 5.000. nhưng là bọn họ ở bên ngoài thiếu suốt tam vạn nợ bên ngoài. Bất quá có thể còn một chút là một chút, về sau một chút chậm rãi còn, tổng có thể trả hết, tương lai nhật tử còn có rất dài. Hắn hiện tại còn không thể từ bỏ, 27 hào sáng sớm. Lâm Phần đúng giờ xuất hiện ở bọn họ ngoài cửa lớn. Đường Minh đi cho hắn mở cửa. Tới sớm như vậy sao? Lâm Phần chậm rãi đi vào tới. Ân, tới công tác đương nhiên là muốn nghiêm túc một chút. Chương 46 cầu chi chi chương 46 cầu chi. Chi Lâm Phần nghĩ đến như vậy cảnh tượng. Hưng phấn cả người đều đang run rẩy. Không có người so với hắn rõ ràng hơn những cái đó cặn bã nhất coi trọng chính là cái gì. Trừ bỏ tiền còn có thể có cái gì. Ngay cả chính bọn họ thê tử nhi nữ đều phải hướng tiền mặt sau bài nếu có thể làm cho bọn họ liên. Tiếp tổn thất nhiều như vậy tiền. Kia còn có cái gì hảo thuyết. Này quả thực là quá tuyệt vời. Lâm Phần cơ hồ muốn kìm nén không được trong lòng kích động. Đường Minh mang theo hắn đến đóng lại. Tiểu cầu phòng, sáng trưa chiều tam cơm, lượng nói liền nhiều như vậy, vừa lúc tới rồi cấp tiểu tể tử môn chuẩn bị bữa sáng thời điểm. Hắn cấp Lâm Phần giáp mặt làm mẫu muốn phóng nhiều ít đồ ăn cấp tiểu cầu tử nhóm. Còn có hai chỉ giác điêu ăn thịt muốn nhiều ít chí, bữa sáng nhiều như vậy. Cơm trưa cùng bữa tối là hiện tại gấp hai, còn có hai chỉ giác điêu, cũng như vậy uy, Thủy nói. Mỗi cơm đổi mới một lần, đều phải dùng sạch sẽ thủy, không cần trang nước máy tốt. Ta nhớ kỹ, Lâm Phần đối hắn yêu cầu vẫn là nhớ rõ trụ, ban ngày thời điểm nhất định phải mang theo. Chúng nó đi ra ngoài chơi, đến thời gian chúng nó chính mình sẽ trở về, cho nên ngươi chỉ cần nhìn chúng nó, đừng làm cho bọn họ đi lạc là được. Chúng ta hai ba thiên thời gian thực mau liền sẽ trở về. Lâm Phần gật đầu. Không thành vấn đề, bất quá ta buổi tối khẳng định sẽ không ở chỗ này ngủ. Yêu cầu về nhà, giữa trưa cũng yêu cầu trở về một chuyến. Cuối cùng chính là, tiền, có thể hay không trước tiên chi trả một chút. Đường Minh cũng không có do dự. Có thể, hắn trực tiếp cấp Lâm Phần tài khoản xoay một vạn hoa hạ tệ. Người trước cầm dùng đi, chờ chúng ta trở về ta sẽ lại cho ngươi một vạn. Lâm Phần hơi hơi sửng sốt. Vì cái gì, phía trước nói tốt chính là, Đường Minh, coi như là còn nhân tình, phía trước người trợ giúp Thiên Lam gia gia tuy nói chỉ là một chút tài chính. Nhưng đối lão nhân gia tới nói lại là cứu mạng dùng. Ta hiện tại cấp tiền nhiều ít không quan trọng, quan trọng là cảm tạ ngươi. Lâm Phần kỳ thật không nghĩ tiếp thu. Nhưng nghĩ đến chính mình mụ mụ, hắn giao cắn răng vẫn là gật đầu, cảm ơn ngươi. Về sau nếu là hữu dụng đến ta địa phương, cứ việc liên hệ ta. Đường Minh hơi hơi sửng sốt. Dùng đến Lâm Phần địa phương, về sau có thể là sẽ không có, chờ hắn lúc này đây đồng học sẽ trở về lúc sau. Hắn liền sẽ cùng Đường Thiên Lam vẫn luôn ở nơi này, tuy nói mà thế bắt đầu đến bây giờ thật đúng. Là chính khủng bố còn không có tiến đến, nhưng hắn cũng không tính toán rời đi nơi này. Hơn nữa cũng là vì để ngừa vạn nhất, rốt cuộc chờ thêm một đoạn thời gian bên ngoài nơi nơi đều là các loại thiên tai nhân họa. Quá nguy hiểm, mơ siêu vẫn là ngốc tại nơi này tương đối an toàn, hắn đem phải chú ý sự tình kỹ càng tỉ. Mỉ nói cho Lâm Phần, cuối cùng còn nói, lầu một người có thể tùy ý sử dụng, không cần làm dơ lộng loạn là được, ở nhà ta thả rất nhiều đồ ăn vặt. Người muốn nói cũng có thể ăn mang điểm trở về cũng không cái gọi là tất cả đều là phía trước hắn. Cùng Đường Thiên Lam ăn dư lại, có thể là phía trước mua quá nhiều, ăn đến cuối cùng còn dư lại hơn một nửa. Gần là này hơn một nửa liền cũng đủ làm cho bọn họ hai ăn thượng hơn nửa năm mơ siêu ốt cuộc sức ăn. Khôi phục bình thường lúc sau, bọn họ đối này đó đồ ăn vặt khát vọng lập tức liền không có. Cũng có thể là phía trước ăn đến quá nhiều, hiện tại hai người đều không quá thích, bao gồm phía trước còn thực thích Đường Minh, cho nên ở chỗ này phân cho Lâm Phần một ít cũng không. Thương Phong Nhã, hắn liền tính tất cả đều cầm đi cũng không quan hệ, Đường Minh nếu là muốn ăn nói. Vẫn là có thể lại mua một đống lớn trở về, hơn nữa này đó đều là ăn nị, không. không cần cùng chúng ta khách khí. Tưởng lấy liền lấy, Lâm Phần gật đầu. Rốt cuộc hắn tình huống hiện tại xác thật là rất kém cỏi. Có miễn phí đồ vật lấy, hắn cầu mà không được. Giữa trưa Lâm Phần còn chủ động chiếm dụng nhà bọn họ phòng bếp làm một bữa cơm. Hương vị còn tính có thể là phía trước cũng ở tiệm cơm như vậy địa phương đánh quá việc vặt. Cho nên nhìn qua ra dáng ra hình, tuy rằng hương vị vẫn là so ra kém Đường Thiên Lam làm. Nhưng cũng xem như không tồi, sắc hương vị đều thực hảo. Ở Đường Thiên Lam nơi này xem như đạt tới tiêu chuẩn, Lâm Phần vô cùng đơn giản ăn hai chén cơm. Lúc sau cùng Đường Minh thuyết minh một chút, theo sau trang một phần cơm trở về ta liền trở về một chút. Đại khái nửa giờ là có thể trở về, Đường Minh cũng không ngăn đón hắn. Chỉ thấy Lâm Phần thật cẩn thận cầm hộp đi ra ngoài. Ở bên ngoài lấy khóa xe đạp hướng trụ địa phương kỵ đi. Bọn họ thu hồi tầm mắt tiếp theo ăn cơm ở siêu Đường Minh. Cái này Lâm Phần tay nghề thật đúng là có thể. Bất quá so ra kém ngươi, Đường Thiên Lam thần sắc thư hoãn. Gật đầu, nếm một ngụm đồ ăn. Xác thật là không có chính mình tay nghề hảo. Cho nên Đường Minh khẳng định vẫn là càng thích hắn, Đường Minh. Kỳ thật ta rất kỳ quái. Đều đã hiện tại xã hội này. Ta cư nhiên còn có thể nhìn đến xe đạp. Đường Thiên Lam, người khả năng có điều không biết. Xuất hiện xe đạp tình huống hiện tại tới xem chỉ có hai loại. Đệ nhất loại là làm cất chứa dùng, là đồ cổ. Đệ nhị loại chính là giống Lâm Phần như vậy trong nhà điều kiện cực kém. Liền thấp kém nhất xe điện đều dùng không dậy nổi, Đường Minh. Nhà bọn họ điều kiện thật sự kém đến loại tình trạng này. Ta nhớ rõ xe đạp nói, đơn độc mua linh kiện chính mình lắp ráp khả năng chỉ cần 20-30 hoa hạ tệ. Thấp kém nhất xe điện giống như muốn, Đường Thiên Lam, nhất tiện nghi đại khái yêu cầu 130 tả hữu, lại nói tiếp này giá cả có thể mua được. Hẳn là nhất tiện nghi xe điện, bởi vậy có thể thấy được Lâm Phần gia đình điều kiện thật sự làm cho bọn họ liền như vậy 100. Nhiều đồ vật đều mua không nổi. Đều cần thiết muốn dư lại ngày sau tử mới có thể qua đến đi xuống, Đường Thiên Lam. Ta nhìn đến người phía trước cho hắn chuyển tiền. Đường Minh khóe miệng một câu. Đúng vậy, có thể sử dụng tiền còn nhân tình. Quả thực là lại có lời bất quá, Đường Thiên Lam ta hơi hơi một đốn. Cũng không hỏi hắn cho nhiều ít. Nói ngắn lại, hiện tại hắn thiếu nhân tình đối tượng từ Lâm Phần biến thành Đường Minh. Có lẽ. Này vẫn là không tồi. Xác thật là thực có lời, nói thật ở bọn họ trong mắt. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề thật sự không phải cái gì vấn đề lớn, ân tình này nếu là vẫn. Luôn thiếu nói, thời gian kéo đến càng lâu đối bọn họ tới nói ngược lại càng thêm bất lợi, bởi vì thời gian càng về. Sau kéo, mà thế sở mang đến tai nạn liền sẽ càng nhiều hiện ra ở thế giới trước mặt đến lúc đó. Chỉ cần là Lâm Phần một người nói sẽ không tới, nhưng hắn sẽ mang theo chính mình mẫu thân tới xin giúp đỡ. Đây là 100% khẳng định, như vậy đến lúc đó bọn họ là cứu vẫn là không cứu. Kém cỏi một chút, trực tiếp đem người đuổi đi, cho đến lúc này mặc kệ là ai đều không thể nói cái gì. Mọi người đều biết chính mình đều cố bất qua tới, nơi nào còn có tinh lực đi quản người khác. Vẫn là hai cái liên lụy, nhưng là Đường Thiên Lam khẳng định sẽ không. Rốt cuộc thiếu nhân tình, nhưng là nhân tình còn lúc sau. Bọn họ không tiếp đãi này hai mẹ con cũng không tính cái gì đại sự. Đường Thiên Lam trong lòng cũng sẽ không bởi vậy gặp có ân không báo tra tấn. Rốt cuộc không thân chẳng quen, dựa vào cái gì giúp các ngươi. Liền tính muốn tìm người hỗ trợ nói. Lâm Phần nhất hẳn là kỳ thật vẫn là hắn tên cặn bã kia phụ thân là. Tuy nói không đi đều biết đối phương không có khả năng giúp bọn hắn mẫu tử, này cũng không phải. Đường Minh máu lạnh, mà là ở mặt thế. Không thể đối bên ngoài người rõ ràng bày ra ra bản thân thiện ý. Cho dù là một đinh điểm đều không thể nói cách khác, bọn họ liền sẽ giống châu chấu một chút chính mình xâm lấn đến các ngươi địa bàn. Đem sở hữu đồ vật tất cả đều gặm tác giả nhàn thoại. Cầu cất chứa mũ nhị. Hết chương.